Chương 1320, Loan Loan tuyệt sắc, Thánh môn hợp tác. Một bên Quân Du ôn nhu nói, tông pháp lễ giáo không thể không vâng theo à, tất cả mọi người nói nếu như ở đợi ngày hôn lễ lên giường hoàn hảo, tương lai sẽ đối với tiểu bảo bảo bất lợi. Sau khi nói xong nàng vậy đáng yêu mặt cười đỏ bừng một chút, vô cùng yêu kiểu diễm. Ngất lấy Lưu Húc đến từ mỗi bên cái vị diện tri thức mà nói như thế là tuyệt đối với không có căn cứ đang muốn phản bác. Quân Du rồi lại nữ kiểu thẹn thùng nói, giả sử nhược phu quân ngươi là thật yêu thì cờ hờ chu nở dê ta, thì nhịn cái 10 ngày a, tối đa chúng ta về sau ở trên giường hoàn toàn nghe phu quân lời của ngươi, phu quân muốn như thế nào, tỉ muội chúng ta liền thế nào là được. Ngược lại một câu đỉnh một vạn câu, Lưu Húc nhất thời nói không ra lời. Một lát sau, Lưu Húc chán nản gật đầu, vẻ mặt đau khổ nói, đã như vậy vi phu liền nghỉ ngơi dưỡng sức, đến khi ngày đại hôn sẽ cùng nương tử cộng tìm kỹ mộng a. Các nàng ba cái nói muốn liên giường dạ thoại, dám đem Lưu Húc chạy ra. Dựa vào Lưu Húc cái kia ngứa tiểu huynh đệ thật là có oan không đường tố, bây giờ cảm giác giống như là ở trong biển rộng phiêu lưu người gặp nạn, đói khát đan sen, bốn phía đều là thủy lại ngay cả một giọt đều uống không hơn. Ô ô ô, Lưu Húc trở lại chính mình sương phòng, đẩy cửa đi vào, lại nhận thấy được trong không khí dường như bay từng tia mùi thơm kỳ dị, trong lòng hắn rùng mình, thất thanh nói, là ngươi. Chỉ thấy Lưu Húc trên giường ngồi một cái bạch y xích túc nữ tử, nàng yếu ớt thở dài, quay mặt lại. Đương nhiên đó là âm quỷ phái truyền nhân Loan Loan, nàng ấy đủ để cho thiên địa mất đi màu sắc dung nhan tuyệt thế, dường như mang theo nhàn nhạt vẻ u sầu, khiến người ta yêu thương tình tự nhiên mà sinh. Cho dù biết rõ nàng là một tà ác yêu nữ, nhưng vô luận là người nam nhân nào cũng rất khó đối nàng sinh ra ạ bổ mì nảy sần chi tâm. Bởi vì miễn là để cho nàng cái kia câu mây quỷ nhiếp phách cắt nước song đồng nhòm lên liếc mắt, ngươi sẽ quên được trên đời tất cả sự vật, bao dung của nàng tất cả sai lầm. Đặc biệt ở mê ly dưới bóng đêm. Đêm mông lung càng vì nàng hơn tăng thêm vài phần cảm giác thần bí, để nàng xem ra càng là đẹp diễm được bất khả tư nghị. Khuynh quốc khuynh thành vẻ đẹp, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này mà thôi. Nhìn quen tuyệt sắc Lưu Húc qua một lúc lâu mới từ cái kia trận mắt hốc mồm sợ diễm bên trong khôi phục lại, nhưng cái này bạch y xích túc tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp lại đáng kể khắc vào Lưu Húc sâu trong tâm linh, khó có thể tiêu ma. Ân được rồi, dư a theo tiểu thuyết kịch tình Loan Loan hiện tại hẳn là đang đuổi giết song long mới đúng nha. Tại sao chạy tới nơi này? Lưu Húc lấy lại bình tĩnh, cười hỏi, không biết Loan cô nương đêm khuya đến đây vì chuyện gì? Khó đạo cô nương không cần truy tung hai ta vị bằng hữu. Loan Loan lộ ra mỉm cười, nhất thời như băng tuyết tăng dã, bách hoa thịnh phóng. Lưu Húc trong đầu lập tức hiện ra tự nhiên cười nói, dung băng tuyết, một vãn hàn thoải mái nữ không mị sinh, một câu như vậy thơ tới. Vân vân, làm sao một vãn xương lạnh nữ không mị sinh, câu này nghe quen thai, ai quên đi, có lẽ là cái gì quái nhân tên A. Bất kể nàng ôn nhu nói, khấu trọng cùng từ tử lăng giá trị như thế nào có thể so với Lưu công tử đâu, cho nên ta cố ý tìm đến công tử, có việc trao đổi. Lưu Húc cao mày nói, ta là trên giang hồ vô danh tiểu tốt, không cần thiết sẽ có giá trị gì. A Loan Loan thổi phù một tiếng bật cười, trắng Lưu Húc tức giận liếc mắt, nữ kiểu tiếng nói, công tử hồng nhan chi kỷ bên trong một cái kinh doanh thiên hạ sở hữu tối đa chiến mã bãi cỏ, một cái thì là thiên hạ khổng lồ nhất binh khí doanh nghiệp sản xuất người thừa kế. Chiếm được công tử trợ giúp, giống như ở một mức độ nào đó thu được quần quận không dứt chiến mã cùng binh khí cung ứng, có ý định khắp thiên hạ giả lại có cái nào không đối với công tử dương dương mắt hổ đâu, chỉ sợ Lưu công tử cuộc sống tương lai sẽ là cực kỳ đặc sắc kích thích. A Lưu Húc nghe vậy cũng là âm thầm nghiêm nghị, hắn ngược lại thật là không có nghĩ tới chỗ này. Bây giờ Lưu Húc không thể nghi ngờ đối với phi mã mục trưởng cùng đông minh phái đều có tương đối lực ảnh hưởng, có thể không ít dã tâm gia cũng chú ý tới điểm này. Loan Loan sửa lại một chút như vân mái tóc, đem cái kia đường cong là lướt thân thể đánh phải một điểm, nữ kiều tích tích nói, cho nên, ta muốn đại biểu thánh môn cùng Lưu công tử đạt thành hợp tác hiệp định. Giữa chúng ta cũng không có thâm cửu đại hận gì hoặc vật ách tắc, miễn là Lưu công tử bằng lòng ở về sau trợ giúp thánh môn kế hoạch, thánh môn tuyệt sẽ không bạc đãi công tử. Nói đến đây nàng lại kề bên trước một điểm, hầu như muốn cùng Lưu Húc dính vào cùng nhau, suy khí như lan nàng dùng chọc người hà tư ai vị thanh âm nói, cho dù Lưu công tử đối với người ta có hứng thú. Nhân gia cũng sẽ suy nghĩ một chút, ân ta đối với Lưu công tử dựa vào cái gì có thể để cho giống như Thương Tú Tuần cô gái như vậy thần phục, cũng là cảm thấy rất hứng thú đâu. Hì hì, biết rõ nàng là đang thi triển thiên ma bí bên trong mị công, nhưng lại như cũ để Lưu Húc cảm thấy hầu làm lưỡi táo, khó có thể chống lại. Loan Loan cái kia nở nang môi mềm, mỡ tùng bơ gò đồng đảo, mảnh khảnh xà yêu, vô luận cao y na ho chô cũng có chí mạng nói thanh tú hoặc lực. Lưu Húc cái kia vốn là liền chưa thỏa mãn dục vọng, hiện tại càng là nóng ruột hòa liệu. Lưu Húc biết rõ lúc đó bị nàng làm cho mê hoặc sẽ chỉ làm nàng coi thường, liền ám cắn đầu lưỡi để cho mình thanh tỉnh một chút. Lưu Húc chậm rãi nói, tại hạ đối với quý phái cũng không có hảo cảm, đối với giết người phóng hỏa các loại sự tình cũng khuyết thiếu hứng thú, sợ rằng hợp tác dư âm cũng không lớn. Loan Loan nháy nháy con mắt, làm bộ đáng thương nói, giả sử Lưu công tử không chịu bằng lòng, Loan Nhi sẽ bị trúc sư trách phạt. Cái kia nói thanh tú người vô cùng ai oán thần tình để Lưu Húc hầu như bật thốt lên liền phải đáp ứng, nàng thực sự có thể dùng thiên kiều bách mị cái từ này để hình dung, vô luận biểu tình gì đều là vốn có to lớn nói thanh tú hoặc lực, khiến người ta khó có thể chống cự. Loan Loan thấy Lưu Húc không nói chuyện, liền gắt giọng, công tử không chịu bằng lòng, Loan Nhi cũng khó mà trở về phục mệnh, không thể làm gì khác hơn là thiên thiên treo giày quỷ vậy theo công tử, lúc rảnh rỗi liền giết một hai bãi cỏ nhân giải buồn một chút. Hừ hừ, chỉ sợ ngày mai bắt đầu bãi cỏ mỗi ngày đều sẽ có người ly kỳ bạo tễ. Lưu Húc phía sau lùi một bước, trầm giọng nói, người đang uy hiếp ta. Loan Loan nhẹ rũ xuống trán, yếu ớt than thở, công tử là Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai cái tiểu tặc bằng hữu, giả sử không chịu cùng ta thánh môn hợp tác, tương lai tất nhiên sẽ uy hiếp được thánh môn quyền lợi. Sư tôn nhắc tới giả sử nếu không thể để công tử quy phụ liền muốn bị hủy công tử, miễn cho ở tương lai sinh ra bất trắc biến số.